kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 191, hấp thu thần huyết. Tiến giai truyền kỳ, chân chính trời nứt, xanh thảm trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh khe hở. Khe hở như vết sẹo bình thường tựa như thế giới vết thương. Tại lục thần bọn người chấn kinh trời nứt thời điểm, đen nhánh trong cái khe phun ra ra vô số ô uế khí tức. Cái này ô uế khí tức để bầu trời trở nên tối tăm mờ mịt đồng thời. Cỏ cây cũng bị cái này màu xám khí tức ô nhiễm. Trở nên khô cạn mà quỷ dị. Tà ma chi khí. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói bên trong không có tà ma. Bên trong xác thực không có. Nhưng tà ma đánh như thế nào tiến đến rồi? Lục thần đang nghi ngờ. Mà tại hắn cảnh giác thời điểm, trên trời tình huống lại phát sinh biến hóa cực lớn. Đen nhánh xấu xí trời chi khe hở bị thế giới pháp tắc không ngừng chữa trị. Nhưng lục thần lại phát hiện, kia khe hở không chỉ có không có tại thiên địa tự lành hạ trở nên bình thường. Ngược lại càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, có gần trăm con thô to cánh tay bắt lấy trời chi khe hở. Đem nó không ngừng xé rách. Cái này một màn cũng làm cho đông đảo thiên kiêu hoảng sợ. Đó là cái gì? Đáng chết, tiếp tục như vậy bí tàng sẽ sụp đổ. Như thế ngữ vừa vặn vang lên, liền bị đạo sĩ đánh gãy. Trọng yếu nhất không phải cái này. Nơi này thế nhưng là vẫn lạc hai cái thần linh bí tàng. Có hắn nhóm lưu lại thần tính duy trì, muốn cưỡng ép đánh vỡ bí tàng, ít nhất là thần linh đích thân đến mới được. Có thần chi đánh vào chúng ta thế giới bên trong rồi. Nhưng không có khả năng a. Gần nhất một tháng nguy hiểm cỡ trung quỷ cảnh đã bị chúng ta quét sạch hơn phân nửa. Không có cỡ trung quỷ cảnh nối liền cùng nhau. Tà thần làm sao có thể tiến đến. Cái này không chỉ có là đạo sĩ nghi hoặc. Cũng là lục thần. Chỉ là rất nhanh hắn liền biết nguyên nhân. Xấu xí trời chi khe hở không ngừng khuếch trương, vô tận tà ma chi khí từ đó tràn vào, mà tại tà ma chi khí điên cuồng tràn vào đồng thời, kỳ hình quái hình dáng tà ma cũng từ trong cái khe rơi xuống ra. Năng thông không thực vật nói rõ khe hở đã liên hệ lưỡng giới. Dựa vào đặc thù thị giác, lục thần từ đen nhánh trong cái khe thấy được đối diện tình hình. Mà cái này xem xét phía dưới, lục thần tại chỗ liền nở nụ cười khổ, cũng biết vì sao ở cỡ trung quỷ cảnh không có nối liền cùng nhau lúc. Có tà thần có thể giáng lâm hạ giới, bởi vì kia giáng lâm tà thần, không chỉ một a, ngắm mục nhìn về nơi xa, lục thần phát hiện, treo cao với thiên 11 vị thần linh, một cái không rơi đều tại đối diện đứng thẳng. Dạng này cưỡng ép đột nhập chọc giận thiên địa ý chí. Vô cùng vô tận thiên địa linh khí ở trên trời hội tụ. Một đạo lạnh lùng vô tình, lại chừng mấy trăm dặm lớn cự nhãn xuất hiện ở giữa thiên địa. Cự nhãn nhìn chằm chằm phía dưới, bầu trời cũng theo nó nhìn chằm chằm, gió nổi mây phun. Phun trào phong vân cuốn lên lấy linh khí. Để trên bầu trời hội tụ nặng nề mây đen, càng có cuồng bạo lôi đình chi lực tại trong mây đen điên cuồng loạn động. Lấy lục thần thị lực cũng cảm giác không đến mây đen cực hạn. Hắn chỉ biết, phạm vi này, chí ít ngàn dặm, thậm chí tác động đến vạn dặm đều là có khả năng. Vạn dặm lôi đình phong bạo khóa chặt phía dưới, cũng không chần chờ chút nào hướng phía dưới đánh rớt. Oanh long long, tại lôi đình rơi xuống nháy mắt, lục thần nháy mắt, ù tai, điên cuồng đánh rớt lôi đình thật ngông cuồng làm lộ, mỗi một giây đều có vạn đạo lôi đình rơi xuống, một đạo tiếp một đạo lôi đình không chỉ để lục thần ù tai, thậm chí lóe mù lục thần từng cường hóa con mắt, để trước mắt hắn trở nên một mảnh trắng xóa, nhưng cho dù thiên địa ý chí hiển hóa ra thẩm phán chi nhãn, hội tụ thế giới linh khí triệu hoán vạn dặm lôi đình, cái này trong thời gian ngắn cũng không làm gì được kia 11 vị tà thần. Thần linh đã có cùng thế giới ý chí đối thoại vốn liếng. Thật lớn vạn dặm lôi bảo đánh rớt lúc, có 5 cái thần linh hiển lộ chân thân cùng kia lôi bảo đối kháng. Đồng thời, còn có 2 vị thần linh đang nhanh chóng xé rách lấy lục thần chỗ thần linh bí tàng. Để kia sâu xí đen nhánh khe hở nhanh chóng mở rộng. Cái này trong đó có lục thần người quen biết cũ, bị hắn chặt đứt một đầu cánh tay thiên thủ chi ma. Tại lục thần nhìn thẳng thiên thủ chi ma nháy mắt, kia thiên thủ chi ma cũng nhìn thẳng lên lục thần. Không có cái khác truyền kỳ quấy nhiễu, hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở lục thần trên thân. Bị kia cỗ ác ý nhìn chăm chú, lục thần chỉ cảm giác mình 2 tay không bị khống chế đột nhiên nâng lên. Đột nhiên hướng phía đầu của mình đánh tới. Bất quá, 2 tay vừa vặn nâng lên, tay trái tại một trận huyết hồng quang mang rung động về sau liền không lại động đậy. Mà tay phải thì là tại muốn đập xuống thời điểm, đột nhiên hóa thành hạt ánh sáng tản mát, không có cánh tay hình thái, vị kia thần linh cũng liền không cách nào khống chế, nhưng bị hắn chủ động nhìn chăm chú. Tình huống dị thường vẫn là tại lục thần trên thân không ngừng xuất hiện. Huyết nhục của hắn tại không ngừng phun trào. Từng cái cánh tay nhanh chóng tại lục thần trên thân xuất hiện. Cũng tại thành hình nháy mắt liền hướng phía lục thần mình chộp tới. Thảo, phiền phức đồ vật, nói như vậy, lục thần nhưng không có quản những cái kia cánh tay. Mà những cái kia cánh tay cũng thường thường tại thành hình về sau. Nhanh chóng hóa thành hạt ánh sáng tản mát, hoặc là có hỏa diễm xuất hiện, đem tân sinh cánh tay đốt cháy thành tro. Bị thiên thủ chi ma ác ý nhìn chăm chú lục thần không nhìn loại ảnh hưởng này. Nhưng hắn nhưng không có một tia mừng rỡ ý tứ, kia nhìn chăm chăm mấy vị tà thần, để hắn áp lực quá lớn. Đồng thời, khoảng cách lục thần không xa đạo sĩ cũng mộng. Vì sao lại dạng này? Hắn nhóm điên rồi sao? Thiên địa ý chí không có hủ hóa liền tiến vào thế giới. Dạng này sớm mở ra quyết chiến. Dù là hắn nhóm có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng lại có thể có mấy cái còn sống. Thần linh phương diện chiến lực. Không thể nghi ngờ là 11 vị tà thần càng nhiều. Nhưng lúc này, khoảng chừng 5 vị tà thần bị thiên địa ý chí hiển hóa lôi bảo điên cuồng oanh tạc. Mà duy nhất một lần thiếu khuyết một nửa. Cái này chiến lực tiêu giảm nhiều lắm. Đồng thời, tại thiên địa ý chí hiển lộ đồng thời, có mặt trời rớt xuống. Kiếm âm thanh vù vù. Kia điên cuồng đánh rớt lôi bảo. Càng là hợp thành một cái cao đến 10 vạn mét lôi đỉnh cự nhân. Cự nhân cầm búa. Chiến phủ đánh xuống thời điểm, càng có một đạo tiếng oanh minh vang lên. Các ngươi dám tới, lưu lại cho ta đi. Mênh mông tiếng sấm có chấn nhiếp tà ác năng lực. Tại kia giống to phía dưới, vô số tà ma trong nháy mắt hôi phi yên diệt. 5 đại tà thần cũng có được trong nháy mắt dừng lại. Sau đó, cự phủ đánh rớt, như khai thiên tịch địa bình thường. Thẳng đem một cái tà thần chém thành 2 nửa. Tại thiên địa ý chí hội tụ vô tận lôi đình trợ giúp hạ. Kia cao đến 10 vạn mét lôi đình cự nhân vậy mà một cái đè ép 5 vị tà thần hành hung. Là lôi thần bệ hạ. Lôi thần, hiện tại lôi thần, nắm giữ lấy thẩm phán. Chiến tranh, chiến đấu cùng lôi đình cường đại thần linh. Đơn thể chiến đấu phương diện. Vị này vĩ đại tồn tại xem như trên cùng tồn tại. Đương nhiên, lúc này đánh 5 cũng không phải là lôi thần cường đại đến như thế khoa trương. Mà là nắm giữ lấy thẩm phán thần chức lôi thần tại thiên địa ý chí gia trì hạ tiến vào cấp thế giới. Thần linh vị cách, hiện tại, lôi thần chính là thế giới. Thế giới chính là lôi thần. Toàn bộ thế giới đều là hắn thần quốc. Dạng này tư thái. Khoảng cách sáng thế cấp đều không xa. Dùng cái này vị cách, hắn mới có thể áp chế 5 vị cùng giai thần linh. Đây cũng là vừa rồi đạo sĩ hô to tà thần điên rồi nguyên nhân. Thế giới ý thức gia trì, khiến cho thần linh tại bản thổ tác chiến ưu thế quá lớn. Thế giới hết thảy đều tại bài xích cưỡng ép đột phá tà thần. Hắn nhóm muốn tại thiên địa ý chí áp chế xuống phát huy lực lượng. Cần gấp 10 tiêu hao, mà nhân loại một phương lại là như có trời giúp. Cái này một tăng một giảm ở giữa. Cao vị truyền kỳ thậm chí có thể nhúng tay thần linh ở giữa chiến đấu. Lần trước đồ diệt sợ hãi cùng ác mộng chi thần, chính là thiên địa ý chí tăng thêm rất nhiều truyền kỳ xuất thủ. Cao vị truyền kỳ đều có thể thu hoạch được cách xù gia trì. Thần linh càng không cần phải nói. Nhìn xem nắm giữ lấy lôi đình lôi thần hóa thân cấp thế giới thần linh hoặc là nói thiên đạo. Vô cùng vô tận lôi đình tại oanh minh. Đạo sĩ thậm chí cảm giác một mực chiến đấu tiếp. Nhân loại một phương thậm chí có thể thắng lợi. Cho dù có tà ma chi khí ảnh hưởng. Nhưng cái này cũng qua lỗ mãng rồi. Không đúng, lần này giáng lâm không phải quyết chiến, mục tiêu là A thần. Tại ngăn cản lôi bạo năm vị thần linh bị cao đến 10 vạn mét lôi thần hành. Hung, còn có nhân loại thế giới mấy vị khác thần linh tới thời điểm. Đạo sĩ hoảng sợ phát hiện, kia thiên thủ chi ma cùng một vị khác thần linh, vậy mà không có đi chi viện, mà là không ngừng xé rách không gian. Muốn tiến vào thần linh bí tàng, kia tràn đầy ác ý ánh mắt, càng là gắt gao nhìn chằm chằm lục thần. Đến cái này một bước, đạo sĩ cái kia còn không biết, tà thần giáng lâm mục đích ở đâu, có thể thanh trừ cỡ trung quỷ cảnh A thần, để tà ma không thể chịu đựng được. A thần, đi mau, mục tiêu của bọn hắn là ngươi, loại này la lên để lục thần cười khổ. Nhưng hắn nhưng không có rời đi ý tứ. Đi, lại có thể đi hướng nơi đó. Lúc này lục thần đều có chút cảm thán đường may mắn của mình. Nếu như không phải tiến vào thần linh bí tàng, hắn lần này liền thật nguy hiểm. Kia chư thiên tà thần vừa mới giáng lâm liền sẽ đối với hắn điên cuồng đả kích. Mà lúc này, lục thần vẫn là nguy hiểm. Nhưng thần linh bí tàng dù sao cũng là hai vị thần linh vẫn lạc sau thần quốc diễn hóa ra. Mặc dù cái này không có chân chính thần quốc cường lực, nhưng chân chính thần quốc là có thể ngăn cản một vị thần linh mấy năm công kích. Hiện tại thần linh bí tàng kiên trì một hồi cũng không thành vấn đề. Thân ở thần linh bí tàng, ta còn sống cơ hội. Rời đi nơi này, hết thảy mới thật sự là xong. Nói chuyện đồng thời, lục thần tay trái nâng lên một chỉ, lỗ đen liền bị lục thần phóng thích tại trời chi trên cái khe. Vạn sự vạn vật đều áp xúc tới cực điểm, lỗ đen cũng không có vuốt lên vùng không gian kia. Lại làm cho nơi đó càng thêm hỗn loạn, kinh khủng không gian phong bạo trực tiếp tại nơi đó bộc phát. Thiên thủ chi ma xé rách vết nứt không gian bàn tay. Lại bị lỗ đen vặn vẹo bẻ gãy. Đáng tiếc, bẻ gãy cuối cùng chỉ là bàn tay. Mà thiên thủ chi ma, cánh tay đâu chỉ ngàn con. Càng tại không ngừng khôi phục. Bất quá, thiên thủ chi ma cơ hồ không ngại. Kia chuẩn bị từ vết nứt không gian rơi xuống tà ma lại vô cùng bi thảm. Bị lỗ đen vặn vẹo không gian phong bạo tác động đến. Lượng lớn tà ma tại từng đợt giữa tiếng kêu gào thê thảm bị xoắn thành mảnh vỡ. Không, cứu ta, lượng lớn tà ma chết thảm cũng làm cho những cái kia đi theo thần linh tiến đến. Nghĩ trước một bước giết chết lục thần thu hoạch chỗ tốt cường đại thiên tai có trong nháy mắt do dự. Bất quá, loại này do dự rất nhanh biến mất, tham lam một lần nữa xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Thực lực càng mạnh, càng nhiều chỗ tốt, giết hắn, chỗ tốt liền đều là ta. Hoàn mỹ nhục thân, ta sẽ nuốt ngươi, hóa thành ta khôi lỗi đi. Điên cuồng tham lam để cái này chút thiên tai cấp ta. Thần thậm chí có từ tà thần trong miệng dành ăn ý nghĩ. Cái này không lý trí, bất quá, toàn bằng lý trí làm việc. Cũng liền không phải điên cuồng hỗn loạn tà ma. lỗ đen cường đại, nhưng kéo dài thời gian cũng không dài. Rất nhanh, từ lỗ đen khuấy động không gian phong bạo liền đã ngừng. Tại tà thần điều khiển, vô số tà ma lợn nữa xông vào này phương bí tàng. Tà ma bản thân ẩn chứa vô số tà ma chi khí. Bọn chúng tiến vào để bí tàng nhanh chóng hủ thực. Không muốn mất đi sân nhà tác chiến lục thần trực tiếp để cánh tay phải quang hóa. Vô số bản nguyên chi quang dẫn dắt thánh quang chi lực tại lục thần phía sau hóa thành một đạo màn. Ánh sáng màu vàng óng trống rỗng mà đứng. Tuy chỉ có cánh tay phải quang hóa, lơ lửng màn sáng nhưng cũng có ngàn mét rộng. Không có trực tiếp để ánh sáng chi thủy triều xung kích phía trước. Kia là nhất hao phí năng lượng cũng là hiệu suất thấp nhất phương pháp. Theo lục thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lơ lửng tại lục thần phía sau màn sáng phía trên liền có vô số cỡ nhỏ vòng xoáy chuyển động. Kia là chung quanh quang chi năng lượng hội tụ cùng một chỗ. Theo năng lượng hội tụ, vòng xoáy trung tâm có quang chi thần kiếm. Dương quang chi thương bị ngưng tụ ra. Tạp chủng, đi chết đi. Nương theo lấy lục thần tay trái một cái búng tay đánh ra. Vô số lấy thánh quang diễn hóa vũ khí như từng đạo lưu quang bắn nhanh về phía trước. Rầm rầm rầm, lưu quang từng đạo. Đánh phía đen nhánh khe hở cửa vào. Ẩn chứa cường đại thánh quang vũ khí bị lục thần giao phó nhiệt độ cao cùng bạo tạc khái niệm. Mỗi một đạo vũ khí phát xạ qua đi, đều sẽ kịch liệt bạo tạc, khuếch tán thánh quang cùng thánh diễm, như lưu toan bình thường, đốt những cái kia tà ma hoa hoa trực khiếu. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết họa cấp tà ma. Chúc mừng túc chủ, thu được 10.360 điểm điểm rèn luyện đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết. Liên hoàn hệ thống nhắc nhở không ngừng nói ra, mỗi một giây đều có gần trăm đạo thánh quang vũ khí bị lục thần phát xạ trôi qua. Vốn là cường đại quang chi thần kiếm cùng dương quang chi thương. Tại số lượng đủ nhiều tình huống dưới, không chỉ có đem hạ xuống tà ma đánh chết tại khe hở bên trong, còn để lục thần thu hoạch lượng lớn điểm rèn luyện, đồng thời kia xé rách khe hở thần chi bàn tay, cũng có vô số thần kiếm nổ bắn ra trên đó. Mỗi một đạo dương quang chi thương phát ra đều có một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm bạo khởi. Hơn trăm đạo dương quang chi thương nổ bắn ra tại thần chi cánh tay bên trên, cũng làm cho vô số lòng người sinh chờ mong. Đáng tiếc, làm bọn hắn thất vọng sự tình rất nhanh phát sinh. Khi quang mang tán đi, lộ ra là chỉ có chút hơi đốt ngấn bàn tay. Quả nhiên, chỉ có lỗ đen dạng này cực đoan chiêu số mới có thể vặn gãy thần chi bàn tay. Cái khác thủ đoạn rất khó làm bị thương thần linh. Tại lục thần sắc mặt khó coi thời điểm, bị thần chi cánh tay xé rách khe hở lại làm lớn ra mấy phần. Phá thành loại này mạnh nhất họa cấp đã có thể tiến vào. Lại cố gắng một chút, thiên tài cấp tà ma cũng có thể tiến vào, mà muốn biết đến là, đây là cưỡng ép xé rách cửa vào. Một khi có thể để thiên tài tràn vào, lục thần chắc chắn đối mặt số nhiều địch nhân. Thiên thủ chi ma xé rách thần linh bí tàng thời điểm. Phía ngoài thần linh cùng cực tốc dám đến cường đại truyền kỳ cũng không phải không nghĩ cứu viện. 10 ngày lên không, đốt sạch thiên hạ hết thảy. Kiếm âm thanh vù vù, nghe được kiếm âm thanh tà ma đều sẽ sinh lòng run rẩy. Sau đó từng đạo vết thương liền sẽ không hiểu xuất hiện tại bọn chúng trên thân. Không ngừng có tà ma tử vong, trên bầu trời nặng nề lôi vân càng là rơi ra phiêu bạt mưa to. Mưa trợ lôi thế, để lôi thần càng thêm dũng mãnh. Thần linh bộc phát, thiên địa ý chí kiên trì. Cao giai truyền kỳ cùng bán thần phi tốc chạy đến. Đây hết thảy đều hướng phía nhân loại mong đợi phương hướng tiến lên. Nhưng tà ma mệnh lệnh là tuyệt đối. Đối mặt nhân loại thế công, năm cái ngăn cản lôi thần tà thần liếc mắt nhìn nhau về sau. Ầm vang tự bảo ra. Ầm ầm ầm ầm ầm, thần linh tự bảo so lục thần càng thêm to lớn. Tại kia tự bảo bên trong, phương viên vạn dặm hết thảy đều tại bị mẫn diệt. Năm cái thần linh cuồng loạn tự bảo thậm chí nhiễu loạn thế giới quy tắc. Để nơi đó dòng nước ngược lại thăng, hỏa diễm không đốt, đồng thời, kịch liệt bạo tạc cũng làm cho phương viên vạn dặm thiên địa nhiễm lên tà ma chi khí. Cái này cho tà thần chế tạo sân nhà, mặc dù nổi giận thiên địa ý chí tại không ngừng chữa trị. Kia như nhịp trống bình thường dày đặc lôi đình càng là ầm vang nổ vang. Nhưng cái này cuối cùng cho tà thần tranh thủ thời gian. Tà thần giết ta chi tâm thật đúng là quyết tuyệt a. Thật sự là liều mạng chết mất một hai cái, cũng phải triệt để diệt sát ta a. Tới cái này một bước, lục thần không còn có bất luận cái gì may mắn, cũng đối hệ thống phát ra đặt câu hỏi. Hệ thống, có thể gia tốc thần linh bất diệt tinh huyết tiêu hóa sao? Đúng vậy, gia tốc mà không phải hấp thu. Tại phát hiện trời chi khe hở đối diện 11 vị thần linh đều tại thời điểm, lục thần liền quyết tuyệt hấp thu thần huyết tiến giai truyền kỳ. Mặc dù bên ngoài có lượng lớn điểm rèn luyện không có đạt được hấp thu, nhưng bây giờ không lo được những thứ này, sống không qua lần này, ta sẽ chết. Mãng làm được lục thần trình độ nào đó cũng coi là một cái quả quyết người. Nhìn thấy thần linh, lục thần liền lập tức bắt đầu tiến giai. Nhưng để lục thần bất đắc dĩ là hấp thu thần huyết quá trình cũng không phải là một lần là xong. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ nhục thể đã đến cực hạn. Phải chăng chuẩn bị dung hợp thần linh bất diệt tinh huyết đến đánh vỡ nhục thể thiên quan? Phải, trải qua kiểm tra, túc chủ thể nội có được hoạt tính bất diệt tinh huyết có được 4 giọt. Túc chủ có thể lựa chọn tùy ý một loại dung hợp hấp thu. Hấp thu khác biệt. Túc chủ lấy được năng lực cũng đem khác biệt, lôi đình bất diệt tinh huyết, mặt trời bất diệt tinh huyết, man thần bất diệt tinh huyết, thiên thủ chi ma bất diệt tinh huyết. Xin hỏi túc chủ lựa chọn loại nào? Toàn bộ, cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, dung hợp tinh huyết thời điểm túc chủ thân thể sẽ nhận áp lực thật lớn. Còn xin túc chủ cẩn thận làm việc, một khi không cách nào tiếp nhận, túc chủ rất có thể bị thương nặng. Hấp thu, đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ bắt đầu hấp thu dung hợp. Tại hệ thống nhắc nhở vang lên về sau, lục thần liền dựa theo dự đoán như thế, đem lôi đình bất diệt tinh huyết cất đặt vào hư không dạ dày, khởi động sơi tái thôn phệ năng lực, toàn lực tiêu hóa lên lôi đình bất diệt tinh huyết. Mà lục thần thân thể bên trong thì là 3 giọt thần huyết cùng một chỗ nổ tung, hóa thành vô tận năng lượng cùng kỳ lạ pháp tắc đến cải biến lục thần nhục thể, để hắn nhục thân thăng hoa thuế biến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.